Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, chương 843, nàng đã biết cái gì? Thượng quan Cẩm ngạc nhiên nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Ngọc Thanh Lạc. Sau nửa ngày không về được thần, hồi lâu, hắn mới nở nụ cười. Ngươi đây là đi nơi nào? Cũng không biết được nói một tiếng. Bổn vương cho là ngươi xảy ra chuyện gì? Đang định đi tìm ngươi đây. À, Ngọc Thanh Lạc cũng cười. Cái kia ta đã trở về. Vương gia cũng không cần đi tìm. Thượng quan Cẩm có chút nhíu mày một cái. Nhìn nàng một cái. Ngươi một đêm này, đều đi nơi nào? Bổn vương nghe nói trên đường truyền chút tin tức. Ngươi nghe được. Nhiếp chính vương chỉ là dân tộc Mông Cổ tộc trưởng truyền vị cho Dạ Tu độc sự tình sao? Ân, nghe được, cho nên trước sớm cũng đi một chuyến tộc phủ. Ngọc Thanh Lạc vẫn như cũ cười, biểu lộ nhàn nhạt, không có gì chập trùng. Thượng quan Cẩm lại nghe được lửa giận trong lòng bỗng nhiên mà lên. Nàng quả nhiên là đi gặp Dạ Tu độc. Tốt xấu bọn họ hiện tại xem như ở tại cùng một nơi. Biết rõ hắn sẽ lo lắng nàng an nguy. Có thể nàng nửa đêm rời đi. Thậm chí ngay cả nói đều không nói một tiếng. Thượng quan Cẩm sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, tất nhiên đã xảy ra chuyện lớn như vậy tình, ngươi sao không bồi ở bên cạnh hắn, còn trở về để làm gì? Hắn vừa nói, nhìn thoáng qua đứng ở Ngọc Thanh Lạc sau lưng Hồng Diệp, lại là hừ lạnh một tiếng, lại còn mang theo tên nha hoàn trở về. Làm sao, là ghét bỏ hắn nha hoàn hầu hạ không thoải mái, vẫn là Dạ Tu độc chuyên môn phái tới giám thị hắn. Ngọc Thanh Lạc thở dài, còn hỏi nàng trở về để làm gì? Nàng vừa rồi câu nói đầu tiên nói, chẳng lẽ hắn không có nghe thấy sao? Vương gia cũng nói đây là đại sự, hơn nữa tin tức này tới đột nhiên, cái này dân tộc Mông Cổ bên trong, nhất định sẽ có rất nhiều người không phục, cái kia trở ngại quá nhiều, ta cuối cùng phải giúp hắn đỡ một chút. Nàng nói ý vị thâm trường. Thượng quan Cẩm đột nhiên nghĩ đến nàng vừa rồi ngăn lại lúc nói câu nói đầu tiên. Mi tâm chăm chú vặn lên. Nàng nói, Mông Phách cho hắn chỗ tốt gì? Nàng hảo hảo, làm sao sẽ nói lại lời này? Chẳng lẽ, Ngọc Thanh Lạc đã biết cái gì? Còn là nói, Dạ Tu độc ở trước mặt nàng nói cái gì? Thượng quan Cẩm ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc như có điều suy nghĩ. Nhưng đến miệng mà nói, nhưng vẫn là lộ ra rất trống đung đưa khách khí. Tu vương gia tuổi trẻ tài cao, lại là dân tộc Mông Cổ quý nhân, hắn kế thừa chức tộc trưởng, đương nhiên danh chính ngôn thuận, còn có người nào không phục, làm sao sẽ trở ngại quá nhiều đâu. Hắn vừa nói lại nở nụ cười. Bổn vương nghe nói đoạn trước thời gian, dân tộc Mông Cổ tộc trưởng cùng tộc lão đều là loại ý tu vương gia nhi tử làm người thừa kế. Huống chi là tu vương gia đâu. Lời nói này một chút cũng không thực tình. Nghe liền cùng thư xác nhận tựa như. Ngọc Thanh Lạc trong lòng suy nghĩ. Chỉ là nàng cũng rất đồng ý gật gật đầu. Nhiếp chính vương cũng cho rằng như vậy a. Cái kia nói như vậy, cái kia chính là sẽ không nhúng tay. Thượng quan Cẩm trong lòng lộp bộp một lần. Quả nhiên, nàng đã biết thứ gì. Hắn nở nụ cười, bổn vương xen tay vào. Nơi này là dân tộc Mông Cổ, không phải Kinh Lôi quốc. Nhiếp chính vương nói là, đã như vậy, vậy cũng chớ đứng bên ngoài. Ngọc Thanh Lạc đi về phía trước mấy bước. Người thân thể này còn không có toàn bộ tốt. Đi về nghỉ ngơi đi. Gió thổi lưu lại mầm bệnh. Cái kia đối với thanh danh của ta có hại. Thanh danh, nếu là thượng quan Cẩm trước kia nghe nói như thế, tất nhiên muốn hừ lạnh hai tiếng biểu thị bất mãn. Nhưng hôm nay hắn lại chăm chú nhíu mày. Dư thừa lời nói cũng không có. Nhìn Ngọc Thanh Lạc ý vị thâm trường nhìn mình chằm chằm. Lời gì đều không nói. Quay người hồi tửu điếm. Bên cạnh hắn hai cái hộ vệ nhịn không được liếc nhau một cái. Cũng giữ im lặng cùng hắn trở về. Cho đến hắn bóng lưng một lần nữa rời vào tửu điếm. Hồng Diệp mới đi đến Ngọc Thanh Lạc bên người. Nhẹ nói, tiểu thư, sẽ không xảy ra chuyện gì à? Mặc dù tu vương gia phái nàng đi theo tiểu thư, nhưng hôm nay đối mặt là Kinh Lôi Quốc Tâm Ngoan Thủ Lạt Nhiếp Chính Vương. Nàng quả nhiên là một chút chắc chắn đều không có. Cái này Nhiếp Chính Vương xác thực đối với các nàng nhà tiểu thư cố ý. Có thể nam nhân tâm tư thay đổi bất thường, nhất là loại này quyền cao chức trọng người, vì đạt tới bản thân mục tiêu, đừng nói là tiểu thư, chỉ sợ là hắn thân nhân phụ mẫu đều không nhất định có thể ngăn đến. Nếu như bị tiểu thư làm cho hung ác, nói không chừng sau đó sát thủ. Ngọc Thanh Lạc liếc nàng một chút, hừ nhẹ nói, sợ cái gì, tiểu thư nhà ngươi sẽ làm không có chuẩn bị sự tình sao? Hồng Diệp nhãn tình sáng lên, là, tiểu thư người này thông minh vô cùng, cũng chưa từng đối với Nhiếp Chính Vương yên tâm qua, nhất định là có vạn toàn chuẩn bị. Hồng Diệp an tâm, đi theo Ngọc Thanh Lạc một khối bước vào tửu điếm, song song nhìn thấy Thượng Quan Cẩm đi mà quay lại, hơi kinh ngạc, vừa rồi chủ tử không phải đi làm việc sao, tại sao lại đã trở về? Nhưng mà đợi đến nhìn thấy hắn đi theo phía sau Ngọc Thanh Lạc lúc, lại có chút hiểu, vội vàng khom người đem cửa phòng mở ra. Thượng Quan Cẩm vào cửa, Ngọc Thanh Lạc không nói hai lời đi vào theo. Hồng Diệp có chút xoắn suýt, Tu Vương gia phái nàng tới, đương nhiên là có giám thị ý vị, trọng yếu nhất là tránh cho Nhiếp Chính Vương cùng tiểu thư đơn độc ở chung một chỗ. Nhưng là nàng thân phận này, Hồng Diệp nhìn thoáng qua đứng ở bên cửa phòng song song, vẫn là ngừng lại, cũng canh giữ ở cửa phòng. Trong lúc nhất thời, lặng im im lặng, chỉ là song song trong lòng hiếu kỳ, lại có chút sốt ruột. Nàng là Thượng Quan Cẩm tâm phúc, Thượng Quan Cẩm làm sự tình, nàng hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút. Vừa rồi chủ tử ra ngoài, phụ mệnh là có chuyện trọng yếu, bây giờ đột nhiên đã trở về. Hơn nữa, sau lưng còn đi theo Ngọc Thanh Lạc, sẽ không phải là kế hoạch có biến a? Song song nghĩ một hồi, quay đầu nhìn Hồng Diệp một chút, gặp nàng sắc mặt nhu hòa, tựa hồ mang theo ý cười, là tốt ở chung. Nàng dừng một chút, liền nhỏ giọng hỏi một câu, cô nương là Ngọc cô nương nha hoàn? Hồng Diệp cười tủm tỉm đáp, là, ta gọi Hồng Diệp, ngươi là song song a? Lần trước song song cô nương cho tiểu thư đưa thiếp mời thời điểm, ta đã thấy ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Song song sửng sốt một chút, cô nương này, tựa hồ rất là hay nói. Hồng Diệp cô nương không phải nên tại tộc trong phủ sao? Làm sao ngày hôm nay đi theo Ngọc cô nương đến đây? Hồng Diệp hồi, ân, buổi tối hôm qua tiểu thư hồi một chuyến tộc phủ, ta rất lâu không gặp tiểu thư. Nhìn nàng còn muốn trở về cho Nhiếp Chính Vương tái khám, liền cũng một khối đi theo. Nghĩ đến tại tiểu thư bên người làm trợ thủ cũng là tốt. Nàng vừa nói, nhìn song song một chút. Đương nhiên, tiểu thư cũng nói bên này có song song cô nương tại, muốn cái gì có cái đó, không cần lo lắng. Có thể song song cô nương dù sao một người, Nhiếp Chính Vương lại bị thương, nhất định phải tỉ mỉ chăm sóc. Tiểu thư mọi thứ lại ưa thích tự thân đi làm, ta liền muốn theo tới đến cùng có chút tác dụng. Bất quá nói đến, Nhiếp Chính Vương đối với song song cô nương thực sự là tín nhiệm. Bên người chỉ cần một cái thiếp thân nha hoàn hầu hạ. Song song trên mặt cứng lại, ngay sau đó nở nụ cười. Kỳ thật, cũng không tính là, lúc trước cũng có một nha hoàn ở chỗ này hầu hạ. Chỉ là gây Ngọc cô nương không vui, Nhiếp Chính Vương tại chỗ liền đem người cho xử trí. Nhiếp Chính Vương đối với Ngọc cô nương vẫn là thật lòng tốt. Nha hoàn kia cùng Nhiếp Chính Vương rất nhiều năm đây, chết rất thảm. Hồng Diệp gật gật đầu, nghĩ thầm, cái này Nhiếp Chính Vương xem ra đúng là coi trọng tiểu thư. Đúng rồi, Hồng Diệp cô nương, tộc phủ bên kia, song song lời còn chưa nói hết, trong phòng bỗng nhiên truyền đến một đường tiếng vang. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.